Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, cô độc hướng đi cực đoan. Đứng tại người đứng xem trên lập trường nhìn, kỳ thật Ngô Thiên giận kế phụ người này tất cả hành vi, đều là phù hợp hắn bản thân nhận biết. Hắn cảm thấy Ngô Thiên giận theo mình không có quan hệ máu mủ. Vậy mình liền không có nghĩa vụ đi nuôi dưỡng Ngô Thiên giận trưởng thành. Càng theo trong lòng vô cùng nông cạn cảm thấy, Ngô Thiên giận là vợ hắn theo cuộc sống khác hài tử. Chỉ cần Ngô Thiên giận tồn tại một ngày, liền thời khắc nhắc nhở hắn, mình cưới chính là cái hàng second hand. Vì lẽ đó, kế phụ một mực nhìn hắn không thuận mắt, thậm chí tại Ngô Thiên giận lúc nhỏ, kế phụ hai lần muốn tại người ở thưa thớt địa phương đem cái này hài tử ném đi, để hắn tự sinh tự diệt. Về sau, bởi vì Ngô Thiên giận đại gia cường thế phản kháng, mới khiến cho kế phụ không thể không tạm thời tiếp nhận cái này con riêng. Nhưng hắn y nguyên cảm thấy trong lòng không thoải mái. Vì lẽ đó thời gian dài tại nhục thể cùng trên tinh thần tra tấn Ngô Thiên giận. Đánh hắn, mắng hắn, vũ nhục hắn. Hiện tại, Ngô Thiên giận có đại sự xảy ra. Kế phụ hành động, kỳ thật điểm xuất phát đều rất đơn giản. Hắn chính là không muốn để cho người ngoài này làm sự tình ảnh hưởng đến gia đình mình. Vì lẽ đó ngươi tinh tế nghĩ, cái này hắn thấy là nhân chi thường tình. Bởi vì tại hắn tư duy trong, Ngô Thiên giận cho tới bây giờ đều không phải cái nhà này một phần tử. Vì lẽ đó, nếu như ngươi đứng tại người đứng xem góc độ nhìn lại, kế phụ làm những chuyện như vậy, có lẽ cũng không tính là đại ác đại gian hạng người. Ngươi nhiều lắm là nói hắn là một cái ngu muội, nông cạn, không có chút nào lòng dạ nam nhân mà thôi. Nhưng là, đứng tại Ngô Thiên giận góc độ nhìn lại, người này lại ảnh hưởng tới cuộc đời của hắn. Thậm chí không quá phận mà nói, Ngô Thiên giận lúc tuổi còn trẻ sinh ra phản nghịch, đến mức cuối cùng đi đến phạm tội con đường, đều cùng hắn có khó mà chia cắt quan hệ. Kế phụ tự dưng đánh chửi, vũ nhục, cùng mẫu thân khúm núm, vĩnh viễn không dám thay mình nói nhiều một câu thái độ, đều không có để Ngô Thiên giận cảm giác được qua một tia ấm áp. Đường ca sự tình, chỉ là cái sao sao sao, gần 20 năm đọng lại oán khí, hận ý, mới là dẫn đến kết quả tuyệt đối nhân tố. Ngô Thiên giận muốn trả thù chính hắn đã từng bị hai lần vứt bỏ, trả thù qua nhiều năm như vậy mình chịu vô số khuất nhục. Càng phải trả thù mẹ của hắn, có 4 đứa bé, lại duy chỉ có đối với mình không có tận qua một tơ một hào cũng mẫu nghĩa vụ. Vì lẽ đó, hắn tới, Ngô Thiên giận đứng tại kế phụ trước mặt, khuôn mặt bình tĩnh chỉ vào lồng ngực của hắn hỏi, người sợ hãi sao? Người ý gì? Người muốn làm gì? Ta muốn giết ngươi. Ngô Thiên giận tỉnh táo vô cùng đáp lại, kế phụ nghe nói như thế, không tự chủ lui một bước liền hô, nhi tử, chạy, ba. Ngô Thiên giận nắm lấy kế phụ cổ áo, tay phải trực tiếp lộ ra ngay đao. Ngô Thiên giận, ngươi là súc sinh sao? A, kế phụ thật luống cuống, cuồng loạn hô một tiếng, đưa tay liền muốn hướng hắn xô đẩy. CNM, ta gọi ngươi gần 20 năm cha, ngươi có một phút đồng hồ lấy ta làm qua con của mình sao? Ngô Thiên giận một đao hướng về phía trước. Ngươi biết ngươi đem ta ném ở tuyết vỏ bọc trong, ta là thế nào từng bước một đi về tới sao? A, phốc phốc, ta tại ngục giam ngồi xổm 12 năm. Pháp luật đều tha thứ ta. Các ngươi vì cái gì còn mang theo kính mắt nhìn ta? Kỳ thị ta, vũ nhục ta. A, phốc phốc, phốc phốc, ngoặc kép chấm chấm. Ngô Thiên giận một mặt giống giận, một mặt liền đâm kế phụ 8 đao. Cái sau thẳng tắp ngã trên mặt đất, rơi đầy đất máu tươi. A, nhi tử bị dọa điên rồi. Đưa tay liền muốn đi túm ven đường thùng rác, nghĩ nện Ngô Thiên giận. Có thể hắn lại quên, thùng rác toàn bộ đều là hàn chết tại mặt đất, căn bản nhổ không đứng dậy. Ngô Thiên giận dùng tay áo xoa xoa trên đao máu, mặt không thay đổi đi qua, một cái kéo qua hắn cổ áo. Đừng, đừng, đệ đệ luống cuống, nhấc cánh tay liền né tránh hô. Đại ca, Đừng, đừng gọi ta đại ca. Ngươi không phải ta thân nhân. Ngô Thiên giận lãnh đạm trả lời một câu. Cánh tay phải nâng lên. Một đao liền đâm xuống. Ngươi đem mẹ ta cướp đi. Cuối cùng liền con đường sống cũng không cho ta lưu. Ngươi tại cảnh ti ghi chép khẩu cung. Sao ta đao đều lạnh a? Huynh đệ. Phốc phốc. Phốc phốc. Ngoặc kép chấm chấm. Ngô Thiên giận hướng về phía cùng mẹ khác cha đệ đệ. Lần nữa liền đâm n đao về sau. Mới chậm rãi buông ra tay trái. Ừng ực. Đệ đệ ngã xuống đất. Toàn thân run rẩy. Ngô Thiên giận lần nữa dùng tay áo xoa xoa thân đao. Bộ pháp vững vàng hướng đi xe xích lô. Chính là chỗ ấy. Ngay tại chỗ ấy. Cảnh ti cổng. Vừa rồi có người nghe thấy kế phụ tiếng la. Vì lẽ đó kêu không ít nhân viên cảnh sát vọt ra. Đồng thời toàn bộ ánh mắt tập trung tại Ngô Thiên giận trên thân. Ngô Thiên giận ung dung không vội đánh lửa. Tay trái cầm tay lái. Tay phải sẽ đao cắm ở bên hông. Theo hai vai trong bọc túm ra tự đê bước. Dừng lại. Đừng nhúc nhích. Dừng xe lại. Bằng không thì nổ súng. Cộc cộc cộc cộc. Tiếng gọi vừa mới vang lên. Ngô Thiên giận ngồi trên xe. Tay phải sẽ thân thương khoác lên tay lái trên tay. Nhất con thoi tử đê liền quét tới. Cảnh ti cổng tường lớn bạo khởi từng trận hỏa tinh tử. Đánh cho không rõ ràng trạng thái nhân viên cảnh sát. Nhao nhao tư tán tránh né. Trong đó một tên nhân viên cảnh sát. Ngồi xổm ở bậc thang đằng sau hô. Hắn có hỏa hoạn lực. Gọi chi viện. Ông. Ngô Thiên giận cưỡi xe. Thuận dọc theo đường phố chạy trốn. Cùng lúc đó. Mẫu thân đứng tại tiểu điếm cổng. Ánh mắt ngu ngơ nhìn cách đó không xa trên đất hai cỗ thi thể. Trầm mặc sau một hồi. Mới bộc phát ra một trận kêu gào thê lương âm thanh. Ngô Thiên giận cưỡi xe. Nghe tiếng quay đầu. Nhìn thấy mẫu thân. Mà cái sau cũng gặp được hắn. Hai người đối mặt nửa ngày. Mẫu thân biểu lộ kinh ngạc. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đặt mông ngồi trên mặt đất. Ngô Thiên giận vành mắt đỏ bừng. Ẩn ngấn lệ chớp động. Nhưng nhìn xem nhưng không có một chút hối hận xông mẫu thân cười một tiếng. Mới lần nữa sẽ xe xích lô đề nhanh. Một xe nhất người. Tốc độ cực nhanh theo cảnh ti cổng kéo dài khoảng cách. Ngô Thiên giận điểm một cước phanh lại. Ngồi tại xe xích lô lên. Ngẩng đầu đỡ súng. Động tác tiêu chuẩn. Cảnh ti cửa chính. Đại đội trưởng bọn người chen chúc lấy vọt ra. Căng căng căng. Ba tiếng súng vang lên. Cảnh ti đại lâu hộp đèn bảng hiệu. Nháy mắt bị đánh nát dập tắt. Vô số bóng đèn mảnh vỡ rơi xuống. Khiến cho coi là Ngô Thiên giận xông mình xạ kích những cái kia nhân viên cảnh sát. Lần nữa tản ra né tránh. Ngô Thiên giận quả quyết thu súng. Vận động lên chạy bằng điện xe xích lô chân ga. Cao giọng hô. Ta hận các ngươi. Ta nếu không chết. Các ngươi khai nguyên khu cảnh ti vĩnh viễn yên tĩnh không được. Tùng Giang yên tĩnh không được. Cái này chó thảo hoàn cảnh xã hội. Càng yên tĩnh không được. Hô xong. Ngô Thiên giận cưỡi xe xích lô. Cấp tốc chạy trốn. 5 phút về sau. Ngô Thiên giận bỏ xe. Thay quần áo. Bộ pháp vững vàng biến mất tại một chỗ trong ngõ hẻm. Khai nguyên khu cảnh ti. Phó ti trong văn phòng. Cái kia muốn để Ngô Thiên giận cõng nồi phó ti. Vỗ bàn giận dữ hết. Khiêu chiến. Đây là hướng toàn bộ hệ thống cảnh vụ khiêu khích. Nếu như các ngươi không phá được vụ án này. Vậy hắn mẹ ai cũng đừng làm nữa. Đại đội trưởng cau mày. Không nói một lời. Mà Ngô Thiên giận tại cảnh ti cổng cầm đao trả thù về sau. Liền sẽ triệt để dừng tay. Tìm một chỗ sống tạm sao. Không có. Hắn là bệnh hoạn hoàn cảnh hạ sinh ra bệnh hoạn chiến sĩ. Hắn nhất người một thương. Triệt để hướng đi cực đoan. Hắn còn có chuyện muốn làm. Vẫn là tại khai nguyên khu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.